Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, 500 kỳ tích tia chớp thượng tuyến. Một cao phản Kyosuke cùng Ruri từng người về nhà, cho đến sắc trời dần tối, một cái một đầu bạch mao ra hỏa đều chưa từng xuất hiện. Vì vậy cũng đều khó chịu xen một tiếng, đèn bàn phát sáng lấy, khép quyển sách lại. Nhét tốt bút bốc lên. Cao phản Kyosuke duỗi người một cái. Cuối cùng là làm xong. Bất quá, suy nghĩ một chút. Hắn cầm điện thoại di động lên ngã vào trên giường. Thông qua một cái mã số sau đó đưa điện thoại di động thả ở bên tai. Là ta, Kyosuke có chút mệt mỏi nói. Hôm nay xảy ra một nhiều chút sự tình. Sau đó, hắn ở trong điện thoại đem hôm nay xảy ra sự tình nói một lần. Hắn đánh tới số tự nhiên không thể nào là Ruri. Còn như Tiểu Bạch, ách, hắn không có điện thoại di động. Kyosuke gọi thông là Saori điện thoại. Tiên đảo Saori, nàng là một cái internet xã quần nhân viên quản lý. Ban đầu Kyosuke, còn có muội muội của hắn đồng chính là cùng Ruri chính là nhân là do nàng sở tổ chức một lần tụ họp. Trong sở nhận biết, hai cô bé thường thường một lời không hợp liền ầm ĩ lên. May mắn Saori từ trong cân đối. Cho nên lần này Kyosuke cũng là đến nghe nàng ý kiến. Saori thanh âm thông qua làn sóng điện truyền tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Miêu họ cự tuyệt hội đoàn cùng đồng học mời có thể là cùng một cái lý do. Cũng liền là chán ghét giảm bớt cùng chúng ta chung một chỗ thời gian đi. Nàng sau khi tan học tựa hồ lại rất bận rộn. Nhưng lại trọng thị cùng chúng ta quan hệ kết quả có lẽ chỉ làm thành tại Madara trên bị cô lập. Ngoặc kép chấm than, Kyosuke trừng đại con mắt, nằm ở trên giường có chút sững sờ. Cho nên, là thế này phải không? Ở loại tình huống này dưới, đứng ở Hắc Miêu họ lập trường trên cân nhắc nói sẽ bị oán trách mấy câu cũng khó trách. Không việc gì, hảo hảo nói xin lỗi nhất định sẽ tha thứ ngươi. Vừa nói như vậy. Thật giống như phi thường có đạo lý a. Ruri tức giận nguyên nhân là bởi vì mình cảm thấy nàng không có bằng hữu. Còn muốn giúp nàng nghĩ một chút biện pháp chuyện này chứ. Rõ ràng gần nhất tất cả mọi người thường thường tại hắn gia tụ. Cho nên không có thời gian cùng Madara trên đồng học cùng một chỗ chính là theo lý thường đương. Nhiên, hơn nữa Saori cũng nói. Ruri tựa hồ sau khi tan học rất bận rộn. Nhưng là vừa sẽ rút ra chút thời gian tới. Thật giống như nghĩ như vậy là mình nồi a. Tốt đi, Saori đại tỷ đại nói có đạo lý. Không hổ là chó bầy chủ. Phi, nhân viên quản lý, cao bản Kyosuke thành tâm thành ý nói cảm ơn. Đâu có, vậy ngươi định làm như thế nào đây? Xen vào chuyện người khác liền đến đây chấm dứt sao? Không, cao phản Kyosuke lập tức trở về đến. Hơn nữa lộ ra một cái hèn mọn cười. Nồi này, ta tự giác vác, cho nên tiếp theo vẫn là phải vãn hồi a. Đầu mối chính nhiệm vụ, tìm một cái trụ sở, yêu cầu, trước khi trời tối hoàn thành, nhiệm vụ đạo cụ, chứng minh nhân dân cái, tiền hoạt động, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, ngẫu nhiên công thức nấu ăn một phần, Tiểu Bạch đối với xuất hiện ở trước mặt mình cái này nhiệm. Vụ giao diện có chút cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể không phục tùng tìm tới một quán rượu. Vừa vặn hắn chuẩn bị đưa tay ngăn lại cao phản Kyosuke thời gian. Liền đột nhiên bắn ra tới một nhắc nhở. Ngài có một cái tin tức mới. Mới đầu mối chính nhiệm vụ đã tuyên bố. Tra cứu, mặc dù mất trí nhớ, nhưng là Tiểu Bạch theo bản năng đã cảm thấy đây tuyệt đối là một cái hố tra ngoạn ý nhi không có. Sai. Đơn giản website trò chơi họa phong, nhìn liền làm cho người ta một loại rất sau giờ làm việc cảm giác. Vì vậy hắn sau khi mở ra, tự xuất hiện phía trên cái kia tìm chỗ ở đầu mối chính nhiệm vụ. Lúc ấy, nhìn xong này nhiệm vụ sau đó Tiểu Bạch nói như vậy. Nhiệm vụ muội ngươi a, hắn còn muốn biết thoáng cái cao phản Kyosuke muội muội đây. Có ai không quản ngươi cái này cái gì nhiệm vụ? Ầm ầm. Đất bằng phẳng một tiếng sét vang. Phốc khụ khục, toàn thân cháy đen, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Tiểu Bạch mặt đầy bị cẩu nhật biểu tình. Ta đây là đại ban ngày bị sét đánh. Ta cũng chưa từng làm cái gì thương thiên hại quản lý tình chứ. Tại sao muốn chém ta? Nhưng là lập tức hắn liền biết rõ tại sao muốn chém hắn. Chớ đối với. Đúng, hệ thống sử dụng bất kỳ thô bỉ từ ngữ. Vàng chói lọi chữ to xuất hiện ở Tiểu Bạch thị giới bên. Trong, ngươi, rất muốn một câu thô tục hất ra. Nhưng là lại Tiểu Bạch gắng gượng đem đến miệng bên bẩn lời nuốt trở về. Chủ yếu là sợ lại một nói sét đánh tới. Vừa vặn kia nói lôi tuyệt đối là cái này cái gì hệ thống chém không có sai chứ. Tuyệt đối là nó. Hệ thống. Tiểu Bạch thăm dò lấy kêu một tiếng. Người hoa bài 206 không hệ thống kỳ tích tia chớp là ngài phục vụ. Nhanh chóng lấy chói mắt kim quang. Giống như là mở máy hình ảnh một vật xuất hiện. Nhưng là bởi vì quá chói mắt. Tiểu Bạch biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy rõ. Vì cái gì ta mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút. Phía sau nói không ra lời. Tiểu Bạch sợ làm cho cái hội này triệu tập lôi hệ thống bất mãn. Tốt đi, hệ thống ngươi muốn ta làm gì? Luôn không khả năng là chém ta thú vị đi. Cuối cùng nhiệm vụ, công lược mục tiêu nhân vật. Gokoruri, à được, công lược, vâng. Y theo đầu mối chính nhiệm vụ chỉ đạo. Tẫn sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như chưa xong đây. Ầm ầm ầm, sắc trời thoáng cái âm trầm xuống. Mây đen cuồn cuộn, lôi long tại trong tầng mây giống giận. Tiểu Bạch nhìn một chút thiên. Sau đó xoa một chút hãn. Thuận tay dùng niệm khí đem toàn thân ô tích thanh trừ sạch. Minh Bạch, vì vậy hắn tiếp theo liền xuất hiện tại khách sạn. Cầm lấy giấy chứng nhận. Giao tiền mướn phòng, quá trình là thuận lợi đi tới. Xem ra giấy chứng nhận lại là thật. Nhiệm vụ hoàn thành, đóng lên phòng khách cửa lúc. Tiểu Bạch nghe được một câu nói như vậy. Khen thưởng phát ra trong. Khen thưởng phát ra hoàn thành. Ông, trong đầu chấn động thoáng cái. Nhiên hậu ký ức cuồn cuộn không đoạn hiện ra tới. Có thể đạt được Sasuke khen thức ăn. Tất nhiên phải trải qua nghiêm khắc khống chế. Đem hỏa hầu chắc chắn tại tốt nhất. Mangekyo Sharingan. Mở. Thế giới. Biến hóa vô cùng chậm chạp. Hỏa diễm đang nhảy nhót. Nhưng là mỗi một tấc nhiệt độ tuy nhiên cũng tại trong khống chế. Song Mỹ tác dùng cho nguyên liệu nấu ăn trên. Tiếp nhận một đại sóng loạn thất bát tao chi nhớ. Tiểu Bạch càng có vẻ mộng bức. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Mà cái thời gian hệ thống cũng nhảy ra giải thích nói. Ngài đạt được đại thần lưu lý thí nghiệm ghi chép. Uchiha Itachi ái tâm thức ăn thiên. Chúc mừng ngài đạt được Uchiha Itachi kinh nghiệm nấu nướng. Uchiha Itachi, danh tự này thật giống như có chút quen thuộc. Nhưng là, vì cái gì hắn nấu thức ăn phải dùng đến một loại tên là Mangekyo Sharingan đồ vật. Ta thật giống như không có ai. Sau đó nhiệm vụ khen thưởng trong. Có rất lớn khả năng xuất hiện Mangekyo Sharingan làm là nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác bây giờ không có lạc tương đương. Ừ, Tiểu Bạch yên lặng, thuận tiện hồi ức thoáng cái Uchiha Itachi ái tâm thức ăn. Ta thiên, trứng gà tươi đều phải dùng Mangekyo Sharingan khống chế nhiệt độ được không? Xong, xem ra không có kia cái gì Mangekyo Sharingan. Liền trứng gà đều rán không? Chỉ có thể chờ đợi. Đối với cái này vị tên là Uchiha Itachi đại thần. Tiểu Bạch hiện tại tâm lý tràn đầy kính nể. Đồng thời theo bản năng cảm thấy. Liền trứng gà tươi đều phải dùng Mangekyo Sharingan bả khống tuyệt thế đầu bếp a. Như thế tài nấu ăn. Cũng không thể lãng phí. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.